Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, thật muốn giết các ngươi. Ngô Trần khẽ nói, nói ra thi triển bảo thuật chân tướng. Nhất thời, Tuế Nguyệt Trường Hà Hạ Du có tiếng kinh hô. Đó là khoảng cách Nguyên Minh Kỷ Nguyên phía sau thời kỳ. Lúc này, cái thời đại kia thời không, có một vị trí cường giả nghe được Ngô Trần lời nói. Kinh hô, thật là lục đạo luân hồi quyền, quả thật là lục đạo luân hồi quyền. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao lại lục đạo luân hồi quyền? Lẽ nào hắn là ta Chí Tôn Cung Điện người khai sáng? Đế Tôn, Chí Tôn Cung Điện, trong miệng chính hắn, chỉ không là người khác, chính là Ngô Trần. Thình lình, vị này Chí Cường giả không là người khác, là thời đại kia Chí Tôn Cung Điện truyền nhân, đứng hàng Tiên Vương cự đầu, cường đại không ai bì nổi. Lúc trước, bên ngoài nhìn thấy Ngô Trần thi triển lục đạo luân hồi quyền, thần sắc cả kinh, kinh dị một quyền này cùng lục đạo luân hồi quyền rất giống rất giống. Thế nhưng uy lực lớn hơn rất nhiều. Hiện tại, vừa nghe Ngô Trần nói ra lục đạo luân hồi quyền, thảo nào kỳ hội kinh ngạc, mặc dù thân là Chí Cường giả. Ở đây Chí Cường giả đều cảm giác được Ngô Trần không thuộc về Nguyên Minh Kỷ Nguyên, hẳn là đến từ tương lai, thế nhưng không biết tới từ nơi nào. Có thể là Nguyên Minh Kỷ Nguyên tới Kỷ Nguyên, cũng có thể là Nguyên Minh Kỷ Nguyên 10 cái Kỷ Nguyên, thậm chí 30 Kỷ Nguyên, không ai biết rõ. Bởi vì Ngô Trần trên người có một tầng sương mù hỗn độn, bị long đong bí mật của hắn che đậy đại đạo đan vào, mặc dù thân là Chí Cường giả cũng phán đoán không ra Ngô Trần đến từ cái nào Kỷ Nguyên thời không. Mà mọi người đều biết Chí Tôn Cung Điện rất cường đại, ngược dòng đứng lên khả năng cực kỳ xa xôi. Loạn cổ Kỷ Nguyên nhân đều không thể phỏng đoán Chí Tôn Cung Điện đến từ thời đại nào. Cái này vị đến từ Chí Tôn Cung Điện Chí Cường giả cũng không hiểu. Trong khi đạt được Chí Tôn Cung Điện truyền thừa thời điểm, trước một đời Chí Tôn Cung Điện truyền nhân nói cho hắn biết, Chí Tôn Cung Điện rất xa xưa, niên đại đã không thể truy tung, chỉ biết là Chí Tôn Cung Điện người khai sáng rất cường đại. Lúc này, vị này Chí Tôn Cung Điện Chí Cường giả đã cho Ngô Trần đánh lên một tầng dấu vết. Ngô Trần tuyệt đối cùng Chí Tôn Cung Điện có liên hệ. Có lẽ là người khai sáng, có thể cùng người khai sáng có to lớn quan hệ. Càng sâu, hắn cảm thấy người khai sáng nên không phải là nhìn Ngô Trần lục đạo luân hồi quyền. Do đó khai sáng lục đạo luân hồi quyền a. Dù sao, Ngô Trần lục đạo luân hồi quyền quá cường đại, so với hắn thi triển còn mạnh hơn. Cái này cũng thảo nào chợt kỳ hội có nhiều như vậy miên man suy nghĩ. Ngô Trần khai sáng cửu gen cửu luyện, tự thân ngũ hành biến hóa vũ trụ, càng là thi hài vũ trụ lĩnh ngộ từng cái thời đại pháp. Ngô Trần đối với đạo lý giải sớm đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Tối trọng yếu một điểm, Ngô Trần nhưng là đã trải qua hoàng tuyền bách thế luân hồi nhân, thi triển lục đạo luân hồi quyền, lại khải là ai có thể so sánh. Lục đạo luân hồi quyền, luân hồi, đế hạ thấp thời gian thay mặt cổ xưa tồn đang thì thầm, rơi vào trầm tư, sau đó nhìn về phía Ngô Trần. Đạo hữu, ngươi cảm thấy có luân hồi sao? Bên ngoài tiếng vừa ra, dường như dây dưa xảy ra điều gì, dính đến đại đạo chân lý. Tuế Nguyệt Trường Hà sôi trào, kích khởi biển gầm, bao phủ hướng đế rơi thời đại tồn tại, đồng thời cũng bao phủ hướng Ngô Trần. Oanh, hai tiếng chấn động hám thiên nổ, nhất phương từ đế hạ thấp thời gian thay mặt lao ra, nhất phương từ Ngô Trần nắm tay kích ra, hai đại vô địch vô thượng tồn tại, đánh giết Tuế Nguyệt Trường Hà. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần nói ra một lời, luân hồi, lòng có luân hồi lại có. Sau đó, Ngô Trần không nói nữa. hắn không muốn đang nói rằng đi, bởi vì hiện tại có rất nhiều bất đồng thời không chí cường giả ở đây. Loại này liên quan đến đại bí mật đối thoại nói ra. Ảnh hưởng đem không phải một cái thời không, mà là vô số thời không. Hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng không muốn sau khi nói xong, trở về loạn cổ kỷ nguyên. Phát hiện ở loạn cổ kỷ nguyên đã bị cải biến. Cảnh còn người mất, mà đồng thời khác, Ngô Trần chiến bại Xích Vương Tam cùng lắm mục nát cự đầu. Bất đồng thời không chí cường giả nhân chứng kết quả phía sau. Vừa nghe đế rơi thời đại tồn tại ở Ngô Trần thảo luận luân hồi. Mặc dù rất muốn biết, thế nhưng trong lòng biết được ngược lại sẽ tạo thành đại nhân quả. Tất cả đều thức thời rời khỏi thời gian Trường Hà. Trong lúc nhất thời, tuế nguyệt Trường Hà yên tĩnh lại, vô số đạo khí tức kinh khủng tiêu thất. Kể cả đế rơi thời đại khí tức cũng tiêu thất, độc thừa lại nguyên minh kỷ nguyên khí tức. Đế tôn, lúc này, Xích Vương Tam người từ tuế nguyệt Trường Hà bên trong lao ra. Cả người tắm máu, nhìn chằm chằm Ngô Trần, ánh mắt cắn người khác, nhưng là bọn hắn không có động thủ. Tựa hồ đang do dự, hay hoặc là đang suy nghĩ còn lại, lúc trước. Ngô Trần cái kia hai quyền lục đạo luân hồi quyền cực kỳ đáng sợ. Đem Xích Vương Tam người đánh cho thân thể tan rã, khiến cho ba người tim đập nhanh, cảm giác được tử vong. Mặc dù không có ở xuất thủ, trên người bọn họ như cũ sặc sỡ lóa mắt, vô cùng sáng lạn, phong mang tất lộ. Mà vào lúc này, Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha, coi như hết. Làm cho hắn ly khai a. Một bầu xuất hiện, trôi nổi tại tuế nguyệt Trường Hà. Đó là luyện tiên hồ. Cái này là một vị cực kỳ cổ xưa dị vực tồn tại. Không đợi Ma Kha nói cái gì đó, luyện tiên hồ lại là lên tiếng. Các ngươi nên biết, các ngươi giết không chết hắn, liền coi như các ngươi có thể giết chết hắn, cũng không có thể giết. Bất đồng thời không nhân ở nơi này kỷ nguyên chết đi. Sẽ có đại nhân quả. Thanh toán buông xuống. Chớ nên vào thời khắc này có sai lệch. Thanh âm vừa ra. Xích Vương Tam người âm tình bất định. Cuối cùng dừng tay. Ngô Trần lẳng lặng đứng ở tuế nguyệt Trường Hà. Mặc cho tuế nguyệt Trường Hà đánh vào trên người. Không bị thương người. Cuối cùng. Xích Vương Tam người cùng Ngô Trần giao thủ. Lấy Ngô Trần chiến bại ba người mà kết thúc, vẫn chưa chạm sát, bởi vì Ngô Trần mình cũng rõ ràng, không thể giết Xích Vương Tam người. Chung quy Ngô Trần không thuộc về cái thời không này, đến từ tương lai khác một vùng không thời gian. Nếu như hắn nghịch lưu chạm giết Tam Đại Xích Vương, đem dẫn phát như thế nào hậu quả, khó có thể đánh giá, tuy là hắn đã giết bất hủ sinh linh. Còn bị hủy một cái siêu việt bất hủ sinh linh cấm khu. Nhưng là bây giờ hắn muốn giết, nhưng là ba vị tiên vương cự đầu. Nghiêm trọng trình độ rất lớn, tối trọng yếu một điểm. Tại hắn chỗ ở loạn cổ kỷ nguyên, dị vực cái kia mảnh nhỏ cấm khu đã sớm không ở. Vị kia bất hủ sinh linh cũng sẽ không. Cho nên Ngô Trần giết, có thể sẽ không dẫn phát cái gì. Nhưng hắn chỗ ở loạn cổ kỷ nguyên, Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha đều còn sống. Nếu như giết, dây dưa ra nhân quả thời không hậu quả, sẽ có đại phong bạo. Cho nên, hắn chỉ là liên tiếp oanh bạo Xích Vương Tam thân thể của con người. Chém Xích Vương đầu lâu, vẫn chưa giết bọn hắn. Thật muốn giết các ngươi, trở về nữa, trước khi rời đi. Ngô Trần liếc nhìn Xích Vương Tam người, than nhẹ một tiếng, mang theo bất đắc dĩ cùng tiếc nuối ly khai. Giọng điệu như vậy, khiếp sợ khắp nơi, lại không người dám phản bác. Dị vực chư cường biết Ngô Trần có năng lực này. Cuối cùng, Ngô Trần ly khai, lưu lại một câu nói như vậy ly khai, làm cho Xích Vương Tam người rít gào. Tiếng giống giận dữ chấn được tuế nguyệt Trường Hà bốc lên. Quậy đến tuế nguyệt Trường Hà sôi trào. A, mặc kệ ngươi ở đâu cái tương lai thời kỳ. Tương lai nếu như gặp nhau, Đế Tôn, ta phải giết ngươi. Đế Tôn, tương lai ta nhất định muốn chém ngươi. Đế Tôn, ngươi trong tương lai chờ cho ta. Ba tiếng kinh khủng rít gào, vang vọng tuế nguyệt trường hà, chấn được nguyên minh kỷ nguyên dị vực run rẩy, vạn vật sinh linh nằm rạp trên mặt đất, lạnh run, một ngày này, đã định trước khắc ghi lịch sử, trở thành Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha tam đại bất hủ cự đầu hắc ám nhật, cuộc đời chỗ bẩn, với trong lịch sử lưu lại dày đặc một khoản, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.